Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5193, Huyền Phượng Sơn Mạch. Huyết Thần Giáo không biết dùng biện pháp gì, đem vốn nên truyền tống đến Thanh Liên Thành truyền tống trận, sửa chữa đến Khắc Châu vắng vẻ chi địa Huyền Phượng Thành. Huyền Phượng Thành tại Khắc Châu vị trí địa lý cực kỳ vắng vẻ, xem như biên cảnh phía trên một cái thành nhỏ. So với Tú Linh Thành cũng còn phải yếu hơn không ít. Trong thành chỉ có mấy trăm ngàn võ giả. Mà Huyết Thần Giáo vì chặn đứng đem Vô Ân Thành thành chủ mang về Thanh Liên Thành Chu Mặc một đoàn người, sống sờ sờ đem Huyền Phượng Thành võ giả đồ sát không còn. Ở chỗ này thiết hạ bẫy dập, chờ lấy Lâm Bạch bọn người lưới. Huyền Phượng Thành bên trong, một cuộc ác chiến kéo ra. Huyết Thần Giáo võ giả giống như là không muốn sống đồng dạng phóng tới Chu Mặc một đoàn người. Mục tiêu của bọn họ chuyến này chính là muốn đem Vô Ân Thành thành chủ cứu ra ngoài. Nguyên nhân rất đơn giản. Vô Ân Thành thành chủ phản bội Sở Quốc Vương triều đằng sau, trở thành Huyết Thần Giáo tâm phúc. Hắn biết không ít liên quan tới Huyết Thần Giáo bí ẩn. Một khi để Vô Ân Thành thành chủ rơi vào Chiêu Hình Ti trong tay, Chiêu Hình Ti tự nhiên có ngàn vạn loại biện pháp để Vô Ân Thành thành chủ mở miệng nói chuyện. Đây là Huyết Thần Giáo không nguyện ý nhất nhìn thấy sự tình. Cho nên, lần này Huyết Thần Giáo làm ra động tác lớn như vậy, chính là vì cứu đi Vô Ân Thành thành chủ. Huyền Phượng Thành bên trong, Chu Mặc lấy một địch bảy, không rơi vào thế hạ phong, càng là bằng vào chính mình bá đạo tuyệt luân thực lực tu vi, sống sờ sờ giết ra một con đường máu, đưa Lâm Bạch bọn người hộ tống Vô Ân Thành thành chủ rời đi trước. Coi chừng, bảo trọng, Lâm Bạch nhìn thoáng qua Chu Mặc, quay người rời đi. Tu vi thực lực của hắn mặc dù không địch lại, nhưng dù sao chỉ có đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi. Nếu là bị vây ở nơi đây, Huyết Thần Giáo nhân số đông đảo, Lâm Bạch cũng sẽ ăn thiệt thòi. Mà lại Lâm Bạch trên thân còn có thương thế, mặc dù khép lại rất nhiều, nhưng là cũng không có khỏi hẳn. Lưu ở nơi đây không chỉ có không giúp được Chu Mặc, sẽ còn ngăn chặn Chu Mặc chân sau. Đồng thời vừa rồi Chu Mặc tại động thủ trước đó cũng đã nói một câu, đợi lát nữa một khi giao thủ, nghĩ hết biện pháp bảo đảm mệnh của mình. Quảng cáo, cho nên Chu Mặc để Lâm Bạch đi. Lâm Bạch cũng không có quá nhiều do dự, quay người liền đi. Bốn vị thái ất đạo quả võ giả bắt lấy Vô Ân Thành thành chủ, cấp tốc thẳng đến Huyền Phượng Thành bên ngoài mà đi. Huyền Phượng Thành bên ngoài chính là một mảnh nhìn không thấy bờ sùng sơn núi non trùng điệp. Vùng dãy núi này tại Khắc Châu cảnh nội cũng là tiếng tăm lừng lẫy địa phương, tên là Huyền Phượng Sơn Mạch. Huyền Phượng Thành cũng là bởi vì Huyền Phượng Sơn Mạch mà gọi tên. Huyền Phượng Sơn Mạch cực kỳ to lớn, chính là Khắc Châu cảnh nội có thể đếm được trên đầu ngón tay dãy núi một trong. Trong đó có đếm không hết thiên tài địa bảo cùng kỳ chân dị bảo. Đồng thời cũng có vài chi yêu tộc trong đó cắm rễ. Từ thật lâu trước đó, Huyền Phượng Sơn Mạch chính là Khắc Châu võ giả một chỗ mạo hiểm chi địa. Không ít võ giả đều mạo hiểm tiến vào Huyền Phượng Sơn Mạch bên trong, từ yêu tộc trong miệng cướp đoạt thiên tài địa bảo, lấy ra bán một tốt giá tiền. Huyền Phượng Thành mới đầu chính là những người mạo hiểm kia một chỗ danh địa. Theo tuế nguyệt biến thiên, dần dần biến thành một tòa thành trì. Lâm Bạch tuy tùng cái kia bốn vị thái ất đạo quả cường giả tiến vào Huyền Phượng Sơn Mạch bên trong, cũng không quay đầu lại đâm vào chướng khí bên trong. Chư vị, chúng ta xin đợi đã lâu. Đang lúc này, Huyền Phượng Sơn Mạch chỗ sâu trên một ngọn núi cao, đứng đấy lít nhà lít nhít Huyết Thần Giáo võ giả. Người cầm đầu chính là năm vị thái ất đạo quả cường giả. Nghe thấy thanh âm, Lâm Bạch không khỏi trong lòng giật mình. Huyết Thần Giáo thế mà ở trong Huyền Phượng Sơn Mạch cũng an bài phục binh. Xem ra cũng không phải là Chu Mặc đại nhân ngạnh sinh sinh giết ra một con đường máu đưa chúng ta rời đi, mà là Huyết Thần Giáo yêu nhân bị liền định thả chúng ta rời đi, đem chúng ta sau khi tách ra, sau đó tại từng cái đánh tan. Cái kia bốn vị áp giải Vô Ân Thành thành chủ thái ất đạo quả cường giả trong nháy mắt liền nghĩ đến huyết thần giáo kế sách, có thể tu luyện tới thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Đều không phải là đồ đần, ngược lại bọn hắn dị thường thông minh, đều xem như rồng phượng trong loài người giống như tồn tại. Bực này mưu kế nổi lên mặt nước về sau, bọn hắn trong nháy mắt liền nhìn ra trong đó mánh khóe. Lâm Bạch ý nghĩ, cùng bọn hắn giống nhau như đúc. Lâm Bạch giờ phút này cũng cảm thấy huyết thần giáo là cố ý thả bọn họ đi Huyền Phượng Thành. Nó mục đích chính là vì muốn đem bọn hắn cùng Chu Mặc tách ra. Cái này phiền toái. Lâm Bạch nhìn về phía trước trong mây mù huyết thần giáo võ giả cùng 5 vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả. Sắc mặt có chút ngưng tụ. Làm sao Khắc Châu sẽ có nhiều như vậy thái ất đạo quả cảnh giới võ giả? Lâm Bạch không hiểu hỏi. Ngày bình thường, những này thái ất đạo quả võ giả đại đa số đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tồn tại. Làm sao trong chớp nhoáng này, liền xuất hiện trọn vẹn mấy trăm vị thái ất đạo quả cường giả. Trấn Nam Thành bên trong, tính cả sở quốc sai phái tới thái ất cường giả, cùng huyết thần giáo thái ất cường giả, liền vượt qua hơn 60 vị. Bây giờ tại Huyền Phượng Thành cùng Huyền Phượng Sơn Mạch bên trong, lại xuất hiện hơn 10 vị. Cái này ngắn ngủi một ngày thời gian, Lâm Bạch liền gặp được hơn 70 vị thái ất đạo quả cường giả. Cái này so những người khác, cả một đời thấy cũng còn muốn bao nhiêu. Có một vị thái ất đạo quả võ giả cho Lâm Bạch giải thích nói. Sở quốc cương vực cực kỳ to lớn. Hoàng quyền thập bát châu chính là tập hợp đủ thiên địa khí vận chi địa. Nơi đây vốn là địa linh nhân kiệt. Ở trong hoàng quyền thập bát châu, các đại thành trì bên trong đại gia tộc cùng thành chủ đại nhân, cơ hồ đều là thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Khắc Châu có bao nhiêu thành trì đâu? Thành trì lớn bé có mấy vạn tòa nhiều. Trong đó người sở hữu thái ất đạo quả cảnh giới võ giả thành trì, chí ít đều tại hơn 2.000 tòa. Ngoặc kép, quảng cáo, huyết thần giáo tại Khắc Châu mưu đồ đã lâu, hủ hóa không ít trong thành trì thành chủ cùng đại gia tộc. Đem những người này đoàn kết cùng một chỗ, tự nhiên sẽ hình thành một nguồn sức mạnh không yếu. Chúng ta trước mắt đoán gặp những này thái ất đạo quả võ giả, đại đa số đã từng đều là Khắc Châu các đại thành trì bên trong danh môn vọng tộc người. Cho nên bọn hắn mới mang theo mặt nạ, không dám lấy chân diện mục xem người. Nghe thấy giải thích, Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu. Trong chớp nhoáng này Lâm Bạch liền hiểu. Cũng không phải là Lâm Bạch cảm thấy thái ất đạo quả nhiều lắm, mà là bởi vì huyết thần giáo cùng sở quốc đại chiến đem Lâm Bạch tầm mắt nhỏ đi. Huyết thần giáo hủ hóa Khắc Châu mấy ngàn tòa trong thành trì gia tộc cùng thành chủ, đem bọn hắn đoàn kết cùng một chỗ, nghe theo huyết thần giáo điều khiển. Kể từ đó, thân ở trong cuộc chiến Lâm Bạch, tự nhiên rất dễ dàng liền có thể trông thấy thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Tỷ như nói, Trấn Nam Thành bên trong, đi theo Vô Ân Thành thành chủ đến đây trợ giúp 10 vị thái ất đạo quả võ giả. Cơ hồ toàn bộ đều là Vô Ân Thành chung quanh thành trì thành chủ cùng đại gia tộc lão tổ. Bây giờ tại Huyền Phượng Thành cùng Huyền Phượng Sơn Mạch Điện trở kích Lâm Bạch thái ất cường giả, không sai biệt lắm cũng đều là Khắc Châu một ít trong thành trì đại gia tộc lão tổ cùng thành chủ. Bọn hắn sở dĩ sẽ mang theo mặt nạ, đều là không dám lấy chân diện mục gặp người. Chư vị đại nhân, đều khuyên các ngươi đều không cần tại chống cự. Sao không như cùng ta một dạng, quy thuận thánh giáo đi. Bị trói gô Vô Ân Thành thành chủ, nhìn thấy Lâm Bạch bọn người bị ngăn chặn đường đi, lúc này mới âm lãnh lạnh nói. Cái kia 4 vị thái ất cường giả lạnh lùng chừng mắt liếc Vô Ân Thành thành chủ. Trong mắt đều là khinh thường cùng vẻ khinh bỉ. Vô Ân Thành thành chủ tiếp tục mê hoặc lấy. Thánh giáo từ trước đến nay yêu quý nhân tài. Chỉ cần các ngươi chân thành quy thuận, chờ thánh giáo đại kế thành công, các ngươi chắc chắn đạt được cả đời này đều khó mà lấy được tạo hóa. Im ngay, một vị thái ất cường giả quát. Hà y, ngươi cho chúng ta giống như ngươi, là bán chủ cầu vinh hạng người sao? Khắc Châu là của ngươi quê quán a, là của ngươi cố thổ a, ngươi sao nhẫn tâm đem hắn đưa cho huyết thần giáo trà đạp?